Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, xuất phát Hải Thần Đảo. Trần Lão Sư, chúng ta bây giờ mới bất quá hơn 60 cấp hồn lực. Cái này thành thần có vẻ như cách chúng ta thẳng xa a. Ngược lại không phải là bàn tử sợ. Mà chính là cái này thành thần điều kiện một cái so một cái hà khắc. Đằng sau còn có một cái khảo hạch. Ha ha, hắn Mã Hồng Tuấn xem ra ngốc, cũng không phải thật ngốc. Thành thần khảo hạch, thấp nhất đều là phong hào đấu la. Bọn họ những thứ này hồn đế đi, là đưa đồ ăn sao? Trần Tiểu Minh nhìn qua hầu tinh Mã Hồng Tuấn. Lắc đầu, những người này... liền không thể chờ hắn đem bước. Phi, nói hết lời à? Tự nhiên, hiện tại tu vi của các ngươi quá thấp. Ta đề nghị các ngươi về sau đạt được thần vị truyền thừa. Tốt nhất cũng đem hồn lực tu luyện tới 95 cấp trở lên. Không phải vậy khảo hạch khối kia, các ngươi không nhất định có thể đi qua. Khảo hạch cũng không dễ dàng nha. Đường Tam có nhân vật chính vầng sáng. Khảo hạch cửa ải cuối cùng, đối chiến Thâm Hải Ma Kình Vương cũng thiếu chút quỳ. Những người còn lại, nếu không có lấy Đường Tam trợ lực, quá sức nha. Có điều, lần này ta mang các ngươi đi địa phương, không cần lo lắng. Tuy nhiên cũng là thành thần chi địa, nhưng chỉ cùng Tiểu Tam có quan hệ. Các ngươi chỉ là đi ma luyện một phen, tăng trưởng phía dưới tu vi mà thôi. Nói xong, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía Đường Tam. Cái này hải thần vị trí, thế nhưng là không phải ngươi thì còn ai? Không phải vậy những người khác, có thể không nhất định có thể thành công nha. Đến mức hải thần cửu khảo đồ vật, Trần Tiểu Minh lại là không thèm để ý. Hãn hải càn khôn cháo, cần phải ở trên trời đấu trong hoàng cung. Thứ này bỉ bỉ đông cùng thiên đạo lưu bọn họ cũng không biết. Nếu không đã sớm vào tay, chỉ cùng Tiểu Tam có quan hệ. Chẳng lẽ, đại sư khẽ ồ lên một tiếng, nghe được Trần Tiểu Minh trong lời nói thâm ý. 5 năm trước Trần Tiểu Minh cũng đã nói để Đường Tam thành thần cùng đánh một trận. Hiện tại còn nói cùng Đường Tam có quan hệ. Không sai, chỗ kia thành thần chi địa gọi là Hải Thần Đảo. Mà ở nơi đó Đường Tam đem phải tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Thông qua được, Đường Tam liền có thể thu hoạch được hải thần vị trí. Lời nói rơi xuống, chúng người vì thế mà kinh ngạc. Hải thần vị trí, hải thần, Đường Tam muốn thành thần. Nhìn qua mọi người kinh ngạc bộ dáng, Trần Tiểu Minh vẫn là rất là hưởng thụ. Chính mình không dễ dàng nha, vì tìm mấy cái đối thủ. Đều muốn chính mình bồi dưỡng. Thật khó. Đến mức vì thế nào không tìm có sẵn hải thần cùng tu la thần đánh. Trần Tiểu Minh chỉ là tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ thôi. Không vội ở như thế nhất thời. Có sẵn. Nào có chính mình dưỡng thành tới có cảm giác đâu. Khụ khụ khụ. Kém chút lại hiểu sai. Trần Tiểu Minh nhẹ ho 2 tiếng. Không cùng bọn họ nói gì nhiều. Định ra 3 ngày, cho bọn hắn điều chỉnh một phen. 3 ngày sau đó, thì khởi hành tiến về Hải Thần Đảo. Trò chuyện kết thúc, Trần Tiểu Minh cũng không có nhàn rỗi. Tự mình tại đại sư chỉ huy dưới, đi đến một phen thiên đấu hoàng cung. Trong hoàng cung, hóa thân thành thiên đấu đại hoàng tử Thiên Nhận Tuyết ngược lại là không có nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì Trần Tiểu Minh áp lực. Thiên đạo lưu không thể không triệu hồi Thiên Nhận Tuyết, để cho nàng chuyên tâm tu luyện, từ đó nên đối với thiên sứ thần khảo hạch, sớm ngày thành thần, ứng đối Trần Tiểu Minh 5 năm ước hẹn. Trong hoàng cung, Trần Tiểu Minh đơn độc gặp mặt Tuyết Dạ Đại Đế, không có ai biết hai người ở trong mật thất nói chuyện cái gì. Bất quá sau khi đi ra Tuyết Dạ Đại Đế trên mặt tràn đầy nụ cười. Theo trong hoàng cung đi ra, Trần Tiểu Minh cũng không có lại nhiều làm cái gì. Chuyện kế tiếp, chỉ còn lại tìm tới áo tư tạp tên kia. Không biết có phải hay không là vận khí tốt. tại ngày thứ hai thời điểm Áo Tư Tạp thì cùng Đường Ba cùng một chỗ về tới Sử Lai Khắc học viện. Sau đó mọi người tại lúc buổi tối cùng một chỗ tụ một lần, chúc mừng Sử Lai Khắc thất quái lại lần nữa tụ họp. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa sự tình, Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là tham gia. Sau đó lại một lần nữa chứng kiến chữ Vinh Vinh cái kia kinh khủng tửu lượng. Áo Tư Tạp cái thứ nhất ngược lại, về sau Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Đường Tam theo thứ tự bị chữ Vinh Vinh cho đánh ngã. Trần Tiểu Minh ở một bên nhìn lấy, nhìn qua đã say ngã Sử Lai Khắc nhóm, vì bọn họ yên lặng thở dài. Thật là không được nha, cần đoán luyện nha, đến mức nói Trần Tiểu Minh vì sao không có ngã xuống. Nói đùa, hắn, Trần Tiểu Minh, thế nhưng là chư thiên vạn giới có tên treo bức, biết vì sao kêu treo bức sao? Uống nghến không sai biệt lắm thời điểm, Trần Tiểu Minh trực tiếp tại trạng thái cái kia một cột bên trên điểm một cái. Say, không tồn tại, trong nháy mắt thanh tỉnh có hay không? Bất quá mới 10 triệu điểm kinh nghiệm mà thôi. Hắn tài đại khí thô, không quan tâm. A, không đúng a, ta vì sao không dùng hồn lực bước ra tửu đâu? Ngày thứ hai tuy nhiên tối hôm qua mọi người uống thật nhiều, nhưng là sáng sớm, các loại Trần Tiểu Minh thanh tỉnh về sau, phát hiện Đường Tam đám người đã chuẩn bị xong, vội vã chuẩn bị một chút, Trần Tiểu Minh cũng không có dừng lại lâu. Hãn Hải Càn Khôn Cháo Tuyết Dạ Đại Đế đã giao cho Đường Tam. Đường Tam cũng đã trở thành Tuyết Lở Lão Sư. Thiên Đấu Thành nơi cửa xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Tới đưa tiễn không chỉ có Sử Lai Khắc học viện các lão sư. Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La, Đường Môn các vị trưởng lão đều bị đại sư mời đi qua. Nhìn qua mọi người một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, Trần Tiểu Minh cũng không có thúc giục, lộ trình xa xôi, hắn hiện tại cũng không có cách nào trực tiếp mang Đường Tam bọn người bay qua nha. Ngắn ngủi cáo biệt một phen, Đường Tam bọn người rốt cục xuất phát, hướng về Hải Thần Đảo xuất phát. Một đường lên, Trần Tiểu Minh không nói thêm gì nữa, dù cho dọc theo đường cảm nhận được một số trong bóng tối người theo dõi, Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Thừa dịp nhàm chán thời điểm, chính thật buông lỏng tìm một chút niềm vui thú. Dọc theo đường một mực rất là thuận lợi, ngoại trừ nửa đường gặp một đám không có mắt lang đạo bên ngoài, tổng thể vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Đến mức đám kia không có mắt lang đạo, tự nhiên là Đường Tam bọn người thu thập. Mấy ngày sau Hãn Hải Thành, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Thủy Đại Thành đệ nhất, cũng là đại lục ở bên trên lớn nhất một tòa hải tân thành thị, Cảng Khẩu Thành Thị. Hô, rốt cục đến, đi tới nơi này, mang ý nghĩa cách Hải Thần Đảo cũng là không xa. Cũng không biết đến đón lấy sẽ không gặp phải đầu kia Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như gặp phải, vậy thì có ý tứ. Mang theo Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người vào thành, vừa tiến vào trong thành, Hãn Hải Thành người chú ý lực thì chuyển rời đến chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh các loại trên thân thể người, nóng rực mà lại có chút sắc mị mị ánh mắt, để Trần Tiểu Minh khẽ trao mày, quát lạnh một tiếng, nhàn nhạt hồn lực áp bách trực tiếp phóng thích ra, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ đám người Hãn Hải Thành người, trong khoảnh khắc thì ngã xuống một mảnh. Trong mắt có vẻ hoảng sợ nhìn qua Trần Tiểu Minh, sau đó ở người phía sau ánh mắt lạnh như băng dưới. Cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, hừ, đi, Trần Tiểu Minh nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ánh mắt ấy làm cho hắn rất khó chịu, chính hắn đều không nhìn đâu. Các người thế mà cũng dám nhìn như vậy, lần này cũng chỉ là một chút cho bọn hắn một chút áp lực. Nếu như lại có ý khác, Trần Tiểu Minh không ngại làm chút gì. Nhìn qua Trần Tiểu Minh giúp nhóm người mình xuất khí, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh bọn người là lộ ra hoa nhi đồng dạng nụ cười. phát ra ngân linh đồng dạng tiếng cười. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người liếc nhau một cái, đều là cười khổ lắc đầu. Cho dù là bọn họ cảm thấy có chút quá kiêu căng, sợ làm cho võ hồn điện cảnh giác, thế nhưng là Trần Tiểu Minh ở chỗ này, coi như bị võ hồn điện phát hiện, cũng không dám đến tìm phiền toái nha. Ai, làm người quả nhiên vẫn là muốn làm Trần Tiểu Minh nha. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.